Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 638, thần mang phá không. Năm người đối với một người, nhưng còn bị người đả thương. Các ngươi phải để làm gì? Trúc Long âm thanh lạnh lẽo, ở truyền thế giả bên trong, hiển nhiên hắn có cực cao quyền uy, bị hắn quát lớn, cùng kỳ. Xà cơ đều không có tính khí, còn lại ba cái chuyển thế giả, càng là có vẻ sợ hãi, tựa hồ e sợ cho Trúc Long giáng tội cho bọn họ. Cùng là chuyển thế giả, thực lực chênh lệch rất lớn, dù sao chỉ cần tu thành thiên đạo luân hồi đại pháp người, đều sẽ là một tên chuyển thế giả, mà những này nhân thiên phú cách biệt cách xa, chuyển thế số lần. Cũng ảnh hưởng thực lực của bọn họ. Trúc Long nhìn về phía Khương Tiểu Nhu. Lúc này Khương Tiểu Nhu, tóc tai bù xù, khóe miệng chảy máu. Trên mặt nàng thượng cổ văn, từng đạo lấp lóe, sáng lên, xem ra thật giống như nắm giữ sinh mệnh. Đùng, đùng, đùng. Trúc Long nhìn Khương Tiểu Nhu, đột nhiên đập lên tay đến. Coi là thật là kỳ tài ngút trời. Cùng ngươi so sánh, ta thiên đạo minh tuyệt đại đa số người đều không đáng nhắc tới. Đáng tiếc, ta hay là muốn phá hủy ngươi. Trúc Long đang khi nói chuyện, ở phía sau hắn, không gian rung động ra. Một khe hở không gian đột nhiên xuất hiện. Hống, hống, từ vết nứt không gian bên trong, truyền đến mãnh thú tiếng gầm gừ. Phảng phất bên trong vùng không gian này phong cấm cái gì thái cổ hung thú. Vết nứt không gian từ từ mở rộng. Mọi người xuyên thấu qua vết nứt không gian nhìn thấy mấy viên màu đỏ tươi con mắt. Oanh oanh oanh, tiếng vang kịch liệt liên tiếp vang lên. Này bị giam cầm thái cổ hoang thú, dùng móng vuốt cùng sắc bén răng nanh, lôi kéo cánh cửa không gian biên giới. Rất nhanh. Nó liền từ này vết nứt không gian bên trong tránh ra. Mọi người nhìn rõ, đây là một con có phòng ốc rộng tiểu nhân to lớn ba con địa ngục khuyển. Này địa ngục khuyển toàn thân da lông đều hiện ra màu đen đỏ, như là bị dung nham thiêu hồng nham thạch giống như vậy. Địa ngục khuyển xuất hiện chi sau, ba cái đầu, sáu con mắt đều nhìn chằm chằm Khương Tiểu Nhu. Nghe nói ngươi dựa vào một tia còn sót lại linh hồn, khống chế chết đi xà cốt. Như vậy ta muốn nhìn một chút, ngươi có thể hay không khống chế con này địa ngục khuyển. Trúc Long trên mặt mang theo mỉm cười, đối với Khương Tiểu Nhu cân nhắc nói rằng. Khương Tiểu Nhu đứng ở một tòa màu đen ngọn núi đỉnh núi. Nàng nắm chặt roi dài, đôi mắt đẹp lấp lóe hàn mang. Trúc Long đem con này địa ngục khuyển cho gọi ra đến. Đồng thời nói lời như vậy, tự nhiên là hoàn toàn tự tin. Nhưng là dù vậy, Khương Tiểu Nhu cũng phải thử một lần. Trúc Long tự tin, Khương Tiểu Nhu làm sao không tự tin. Nàng cùng hung thú câu thông năng lực, vượt xa bình thường hoang tộc. Nàng hơi suy nghĩ, linh hồn lực ngưng tụ đến giữa chân mày. Nàng thần niệm. Dường như mũi tên nhọn bình thường bắn ra, chính bên trong địa ngục khuyển mi tâm. Nhưng mà vừa vào ba con địa ngục khuyển hồn hài, Khương Tiểu Nhu trong lòng bỗng nhiên chấn động. Con thú dữ này, nó hồn hài như cùng một mảnh dung nham địa ngục. Khắp nơi là nghẹn ngào âm hồn đang múa may, khắp nơi là sôi trào sát khí. Bồng, Khương Tiểu Nhu thần niệm trực tiếp ở địa ngục khuyển hồn trong biển nổ tung. Lực cắn trả truyền đến, để Khương Tiểu Nhu thân thể mềm mại bỗng nhiên run lên. Trên mặt xuất hiện một tia không bình thường đỏ sẫm. Hoang tộc ở thử nghiệm khống chế hoang thú thời gian. Nếu như tự thân sức mạnh không đủ, so với như thực lực hạ thấp phổ thông hoang tộc, muốn khống chế thái cổ di loại, liền sẽ phải chịu đến từ hoang thú hồn lực phản phệ. Nhưng bực này tình hình, cơ hồ không có phát sinh ở Khương Tiểu Nhu trên người. Khương Tiểu Nhu thậm chí được hoang tộc thánh linh tán thành. Có thánh linh lưu ở sức mạnh trong cơ thể, Khương Tiểu Nhu chính là thần hoang vương, hết thảy thần hoang hoang thú đều sẽ đối với Khương Tiểu Nhu thần phục. Thật tiếc nuối, Trúc Long lắc lắc đầu, ngươi cũng thật là cố chấp. Đáng tiếc này ba con địa ngục khuyển là đến từ chính táng thần uyên thượng cổ sinh linh, cũng không phải là thiên nguyên giới phổ thông hoang thú, lại há lại là ngươi có thể khống chế. Trúc Long lời vừa nói ra, đừng nói Khương Tiểu Nhu, cái khác hoang tộc, nhân tộc người thí luyện đều bị chấn động rồi. Đến từ táng thần uyên cổ sinh linh, táng thần uyên bên trong còn có thượng cổ sinh linh. Táng thần uyên ở thiên nguyên giới đám người trong lòng cơ hồ là tuyệt địa đại danh từ. Bất luận ai tiến vào táng thần uyên bên trong đều không thể trở về. Nhưng là hiện ở tại bọn hắn lại nghe Trúc Long nói táng thần uyên bên trong có cổ sinh linh, có thể nào không kinh hãi? Có thể sinh tồn với táng thần uyên bên trong tồn tại nên là cường đại cỡ nào? Giết nàng! Trúc Long lạnh lẽo địa ra lệnh. Cái kia địa ngục khuyển rít gào một tiếng, nhằm phía Khương Tiểu Nhu, ngươi cũng ra tay. Trúc Long đối với Phượng Minh công tử nói rằng, hết thảy thiên huyết minh lực lượng tinh nhuệ ra hết, Trúc Long là muốn ở trong thời gian ngắn giải quyết Khương Tiểu Nhu. Hay, Phượng Minh công tử tà cười một tiếng, hắn cầm trong tay thiết phiến, cùng ba con địa ngục khuyển hai bên trái phải, nhằm phía Khương Tiểu Nhu, mà cùng lúc đó, Xà Cơ cũng ra tay rồi. Hai người một thú, lấy hình chữ phẩm giáp công. Khương Tiểu Nhu liên tục đại chiến, thể lực tiêu hao rất nhiều, thêm vào thân thể nàng bị thương, lấy một địch nhiều, rơi vào nguy cơ sống còn bên trong. Hoa sen, Phượng Minh công tử hét lên từng tiếng, hắn đột nhiên mở ra cây quạt bên trong, vô số cánh hoa phiêu bay ra ngoài, những này cánh hoa, mỗi một viên đều có trẻ con bàn tay to nhỏ, lên tới hàng ngàn. Hàng vạn cánh hoa trên không trung tụ tập, hình thành một đóa to lớn hoa sen. So với cùng Khương Tiểu Nhu đại chiến rất nhiều hiệp Xà Cơ, Phượng Minh công tử vẫn ở một bên quan chiến, thể lực tuyệt đối dồi dào, vừa ra tay là toàn lực ứng phó. Hồng nhạt hoa sen đem Khương Tiểu Nhu kể cả nàng dưới chân màu đen ngọn núi đều hoàn toàn bao phủ. Hoa sen xoay tròn, cánh hoa dường như lưỡi đao, từ dưới lên, cắt về phía Khương Tiểu Nhu, kèn kẹt ca, hoa sen chưa tới, hoa sen kiếm khí tới trước, màu đen ngọn núi ở đây đan sen hoa sen kiếm khí bên trong bị như là đậu hũ cắt chém thành to to nhỏ. Nhỏ hòn đá, hướng về bên dưới ngọn núi lăn xuống, mà cùng lúc đó, ba con địa ngục khuyển cũng nhào đi. Nó không hiểu pháp tắc, chỉ bằng mạnh mẽ vô cùng thân thể, sắc bén móng vuốt sắc nhọn, chụp vào Khương Tiểu Nhu thiên linh. Trên dưới giáp công, lại có Xà Cơ trợ giúp, sinh tử một đường trong lúc đó, ngàn cân treo sợi tóc cực điểm. Khương Tiểu Nhu mãnh cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, thiêu đốt tinh huyết, đồng thời vận dụng thánh linh lực lượng, tứ tượng trận. Khương Tiểu Nhu hét lên từng tiếng, xung quanh cơ thể biến ảo ra bốn con thượng cổ hoang thú. Chu Điểu, Bạch Hổ, Thanh Giao, Huyền Quy, bốn con hoang thú rít gào, đón lấy ba con địa ngục khuyển cùng Phượng Minh công tử. Rầm rầm rầm, năng lượng bạo phát, sán lạn quang hồng liền thành một vùng, rọi sáng ngăm đen thung lũng, che đậy giữa bầu trời huyết nguyệt. Năng lượng ánh sáng đem Khương Tiểu Nhu, Xà Cơ, Phượng Hót cùng ba con địa ngục khuyển toàn bộ nuốt hết. Thiếu chủ, nhìn thấy như vậy tia chớp, Trần Phi muốn rách cả mí mắt. Hắn lúc này ngũ tạng lục phủ đều bởi vì Trúc Long năng lượng màu đen mà phá nát, đau đớn xót ruột, nhưng là hắn đã không để ý thương thế của chính mình, chỉ là lo lắng Khương Tiểu Nhu. Tứ tượng trận mỗi một lần phát động, đều muốn tiêu hao Khương Tiểu Nhu lượng lớn nguyên khí. Ở một trận chiến đấu bên trong, cơ bản chỉ có thể sử dụng một lần. nhưng là Khương Tiểu Nhu nhưng sử dụng lần thứ hai tứ tượng trận, mà là liên tục sử dụng, thiêu đốt tinh huyết, tiêu hao trong cơ thể thánh linh lực lượng. Khương Tiểu Nhu đã không cân nhắc hậu quả. Bồng, ẩn chứa quang hồng bên trong cuối cùng năng lượng bộc phát ra. Bốn phương tám hướng phúc bắn ra. Ô ô, địa ngục khuyển kêu rên một tiếng. Bị cơn bão năng lượng quang đi ra. Phượng Minh công tử cũng là liên tiếp lui về phía sau. Quần áo tổn hại, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Trong lúc nhất thời không nhấc lên được nguyên khí. Trong lòng hắn kinh hãi, hắn không nghĩ tới, Khương Tiểu Nhu mặc dù ở tình huống như vậy, vẫn có kinh người như vậy sức chiến đấu, một đòn đẩy lùi hắn cùng ba con địa ngục huyền liên thủ công kích. Phải biết, Khương Tiểu Nhu càng am hiểu chính là ngự thú thuật, nếu như có thể để Khương Tiểu Nhu chống cự thú, cái kia lực chiến đấu của nàng đạt đến mức nào, quả thực khó có thể tưởng tượng. Khương Tiểu Nhu đứng ở bị tiêu diệt hơn nửa màu đen phía trên ngọn núi. Quần áo nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt, thiêu đốt tinh huyết chi sau. Trong cơ thể khí huyết lực lượng lớn tổn thất lớn. Khương Tiểu Nhu sắc mặt tái nhợt, chính là bắt nguồn từ này. Vào giờ phút này, Khương Tiểu Nhu nguyên khí trong cơ thể gần như toàn bộ tiêu hao. Tình huống gay gâu cực điểm. Nàng cầm trong tay một gân cốt trượng sắc bén cuối cùng, đâm vào nham trong đá, đỉnh bảo thạch, lập lòe yêu diễm huyết quang. Nàng tựa hồ là dùng cây này cốt trượng, mới chống đỡ thân thể không ngã. Thiếu chủ, Trần Phi cắn phá môi, hắn hận thực lực mình quá yếu, chỉ là chủ trì một tòa đại diễn trận, đều không có thể làm tốt. Bị Trúc Long một đòn liền bị thương nặng, sống dở chết dở, cho tới Khương Tiểu Nhu không thể không lấy sức một người. Đi đối kháng hết thảy chuyển thế giả, yêu nữ này, thật giống không xong rồi. Ở nhân tộc một phương, có người nhỏ giọng nói rằng, Khương Tiểu Nhu thực lực, để bọn họ sợ hãi. Nhưng là hiện tại, nàng nguyên khí trong cơ thể gần như tiêu hao cạn tịnh. Tựa hồ cũng không đáng sợ như vậy. Lúc này, trong đám người Công Tôn Hoàng con mắt hơi chuyển động. Đối với hắn mang theo lĩnh 8 người tiểu đội nhỏ giọng truyền âm nói. Nhân lúc hiện tại, chúng ta đồng loạt ra tay. Kết thành chiến trận, giết chết Khương Tiểu Nhu. A, chúng ta ra tay. Những đội viên này sửng sốt một chút. Yêu nữ này đã là đèn cạn dầu. Đừng quên. Đánh giết nàng phải nhận được bao nhiêu khen thưởng. Nhấc lên giết chết Khương Tiểu Nhu khen. Thưởng, hết thảy người đều đỏ mắt. Đúng, khen thưởng. Chẳng những có khen thưởng, còn có danh dương thiên hạ cơ hội. Hiện tại cái kia ba con địa ngục khuyển cùng Phượng Minh công tử sau một đòn. Tiêu hao quá lớn, chính là cơ hội của bọn họ. Động thủ, Công Tôn Hoàng quát to một tiếng. Hắn này một tiếng quát lớn, để rất nhiều thiên huyết minh võ giả đều như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Đúng rồi, bọn họ còn chờ cái gì? Trước mắt chính là đánh gục Khương Tiểu Nhu thời cơ tốt nhất. Cái khác hoàng tộc thành viên đều là tiểu lâu la, giết đến nhiều hơn nữa có thể được bao nhiêu công huân. Chúng ta cũng ra tay, đánh giết hoàng tộc yêu nữ, không thể để cho bọn họ đoạt trước tiên. Chỉ là một cái nháy mắt thời gian, thì có 20 thiên huyết minh thành viên đồng loạt ra tay. Những này nhân đều là thiên huyết minh bên trong người tài ba. Bọn họ có nhân kết thành chiến trận, có nhân một người một ngựa. Trong lúc nhất thời, ánh đao bóng kiếm thương mang, liền thành một vùng, nhìn thấy bực này tình cảnh. Hoàng tộc thiên kiêu con mắt đều đỏ, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đám người kia tộc quả thực đê tiện cực điểm, thề sống chết bảo vệ thiếu chủ. Với bọn hắn liều mạng, mất đi Trần Phi, hoang tộc đại diễn trận uy lực lớn hàng. Nhưng lúc này hết thảy nhân ôm lấy chết rõ chí quyết tâm, có thể phát huy sức chiến đấu cũng tăng lên rất nhiều. Đại diễn trận lần thứ hai phát động, to lớn thiên hồ xuất hiện, ngửa mặt lên trời rít gào. mà chính hôm đó Hồ muốn đập ra đi thời điểm. Trúc Long tay phải nhẹ nhàng giương lên, xèo, đạo thứ hai hắc quang né qua. Hắc quang qua lại hư không, bắn thẳng đến đại diễn trận trận tâm. Trần Phi bị trọng thương, tình cảnh đó vào đúng lúc này lần thứ hai trình diễn. Ở vào trận tâm hoang tộc thiên kiêu một tái hơn 20 tuổi cô gái mặc áo trắng. Nàng rên lên một tiếng, thân thể trực tiếp từ giữa không trung lăn lông lốc xuống đến. Lại như là đứt đoạn mất cánh bạch điệp, máu tươi tùy ý, nữ tử sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh. Trần Phi, sư huynh, ta, chấm ngoặc kép, cô gái mặc áo trắng lấy cùi chỏ chống đỡ lấy thân thể của chính mình. Phun ra một ngụm máu tươi, tràn ngập áy náy nhìn về phía Trần Phi. Nàng vì chính mình vô dụng mà hổ thẹn, nàng tiếp nhận Trần Phi vị trí, càng là một đòn đều không thể phát sinh, cũng không thể bảo đảm bảo vệ bọn họ vương, nắm giống như đúc trận pháp đi tìm cái chết. Các ngươi cho rằng còn có thể dựa vào bộ này trận pháp đại sát tứ phương? Thực sự là ngu không thể nói. Trúc Long thanh âm lạnh lùng vang lên, đại diễn trận hắn đã nhìn thấu. Phá trận dễ như trở bàn tay, bất kể là trọng thương Trần Phi, vẫn là cái kia thay thế bổ sung cô gái mặc áo trắng. Hắn cũng sẽ không tiếp tục liếc mắt nhìn, đối với hắn mà nói, hai người này đã như cùng chết nhân. Ha ha ha, Trúc Long công tử uy vũ, không ai địch nổi, để chúng ta đến kết thúc tất cả những thứ này. Lưu danh thiên cổ, 20 người tộc võ giả dồn dập nhằm phía Khương Tiểu Nhu, trong đó Công Tôn Hoàng xông lên phía trước nhất, hắn hét dài một tiếng, trường kiếm trong tay, nhắm thẳng vào Khương Tiểu Nhu trắng như tuyết cái cổ. Mắt thấy thắng lợi một kích thành công, Công Tôn Hoàng lộ ra giữ tợn nụ cười, mà đúng vào lúc này, đột nhiên giữa bầu trời sáng lên một đạo thần mang cắt phá trời cao, như là một đạo sao chổi. Không trung huyết nguyệt cũng bị này nói thần mang che lấp. Mọi người trong lòng cả kinh. Sau đó, bọn họ nghe được, ầm ầm ầm, nổ vang. Cái kia nói thần mang hướng về này hơn 20 người bắn nhanh mà đến. Cái kia dĩ nhiên là một mũi tên, thần tiễn thế không thể đỡ. Đừng mũi chịu xào này hơn 20 người. Nguyên bản chính muốn chém giết Khương Tiểu Nhu, nhưng mà cái mũi tên này mang đến to lớn nguy cơ để toàn thân bọn họ tóc gáy đứng chổng ngược, sống lưng phát lạnh. Nếu như bọn họ quay lưng mũi tên này tiếp tục công kích, như vậy kết cục sợ là rất thảm. Chặn lạc ở phía sau mười mấy người xoay người lại, nguyên bản chém về phía Khương Tiểu Nhu ánh đao bóng kiếm, ngược lại quay về này mũi tên chém ra. Những này thiên kiêu đều vô cùng chân ái tính mạng của chính mình. Bọn họ còn hy vọng trở thành chuyển thế giả, trở thành thiên nguyên giới đại đế. Làm sao cam lòng ở đây chết đi? Thế nhưng ở mọi người dồn dập xoay người thời khắc, nhưng còn có nhân quyết chí tiến lên. Đây chính là Công Tôn Hoàng vị trí tiểu đội. Ha ha ha, để bọn họ đi chặn đi. Bọn họ ở phía sau đỡ tiễn. Chúng ta đi lấy hoang tộc yêu nữ thủ cấp. Công Tôn Hoàng nguyên bản liền xông lên phía trước nhất, vị trí an toàn nhất. Hơn nữa dưới cái nhìn của hắn, có người sau khiên thịt, còn có bọn họ mười mấy người liên hợp phòng thủ, coi như có cái gì hoang tộc dư nghiệt nhân cơ hội đánh lén, bọn họ cũng hoàn toàn có thể đỡ đến. Người khác chặn súng, chính mình lập công, đây mới là người thắng lớn. Công Tôn Hoàng trong lòng đắc ý, trường kiếm trong tay cũng sắp rơi Khương Tiểu Nhu trên người. Đang lúc này, hắn nghe được phía sau nổ vang liên tục, rầm rầm rầm, có thiên huyết minh thành viên kêu thảm thiết. Bọn họ nhìn như sán lạn công kích, cùng cái kia cùng mũi tên kích va thời điểm, nhưng dường như hoa tuyết gặp phải kiêu dương, trực tiếp hòa tan. Ánh kiếm ánh đao dồn dập nổ tung, mũi tên nhọn thần quang quyết chí tiến lên, có nhân bị này nói thần quang quẹt vào, lúc này bị thương nặng, trên người máu me đầm đìa. Quá nhanh, sắp tới bọn họ căn bản phản ứng không kịp nữa. Bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt cực kỳ chói mắt, tầm nhìn mở mắt như manh. Sau đó, tiễn quang đã qua, chỉ là trong nháy mắt, ở vào phía sau mười mấy người toàn bộ bị tách ra. Những này bị tách ra nhân như là bị đánh bay đạn trâu như thế tứ tán bay vụt. Mà ở tại bọn hắn trung gian, tiễn quang gào thét, bắn thẳng đến Công Tôn Hoàng mà đi. Cái gì? Tiễn gai ở lưng, sát cơ vô hạn, lúc này Công Tôn Hoàng mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Đỡ nó, Công Tôn Hoàng thét lên ầm ĩ. Hắn tiểu đội vị trí 8 người, đồng thời bố thành chiến trận. Nhưng mà đã muộn, bọn họ chiến trận tấm chắn chỉ là trong phút chốc liền bị xông nát. Như là bị truy sát đánh pha lê bình thường vỡ ra được. Đứng mũi chịu sào một nhân tộc võ giả kêu thảm một tiếng. Bị tiễn mang bắn trúng tiểu bụng, cơ thể hắn làm sao có thể ngăn như vậy sức mạnh to lớn. Trực tiếp bị một mũi tên bắn thành hai đoạn. Những người khác hơi hơi may mắn một chút, nhưng cũng là bị ánh sáng gây thương tích. Lăng không bay ngược ra ngoài. Tiễn quang bắn thẳng đến Công Tôn Hoàng. Sống còn chớp mắt, Công Tôn Hoàng cuồng kêu một tiếng. Bùng nổ ra vượt xa bình thường sức mạnh. Hắn toàn lực thôi thúc nguyên khí trong cơ thể. Hình thành một cái hướng về một bên nghiêng tấm chắn. Công Tôn Hoàng biết rõ, một cái cùng tiễn quang vuông góc bình diện tấm chắn tất nát không thể nghi ngờ. Hắn sẽ toàn bộ chịu đựng mũi tên này sức mạnh, bị bắn đến chia năm xẻ bảy, chết không toàn thây, mà một cái mặt phẳng nghiêng tấm chắn, sẽ rời đi lượng lớn sức mạnh, như vậy hắn mới khả năng tồn tại. Bồng, tiễn quang bắn ở mặt phẳng nghiêng tấm chắn bên trên. Tấm chắn trực tiếp nổ tung, Công Tôn Hoàng chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh tùy theo truyền đến. Tiễn quang thế đi bất biến, mà Công Tôn Hoàng trực tiếp bị này đại lực đẩy bay. Hắn phân nửa bên phải cánh tay, ở tấm chắn nổ tung trong nháy mắt, liền bị điên cuồng nguyên khí cắn nát, một cánh tay bị xoắn thành kết thúc xương vỡ thịt. A! Công Tôn Hoàng phát sinh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Một cánh tay bị xoắn thành thịt nát, muốn đón về đều cơ hồ không thể, mà mất đi một cánh tay đối với võ giả tới nói ý vị như thế nào. Hắn phi thường rõ ràng, tuyệt vọng, thống khổ, không thể tin tưởng, một lần thí luyện, một lần đột nhiên xuất hiện công kích, chính mình liền mất đi một cánh tay. Làm sao có khả năng? Thần tiễn bắn mặc màu đen ngọn núi. Nó từ Khương Tiểu Nhu dưới chân 10 trượng nơi gào thét mà qua. Xuyên qua lòng núi, nhưng không chút nào thương tổn được Khương Tiểu Nhu. Bắn mặc màu đen ngọn núi chi sau. Mũi tên này thế đi không kiệt. Vẫn bắn vào xa xôi trong bóng tối. Ở bên ngoài mấy chục dặm va chạm ngọn núi. Phát sinh mãnh liệt nổ tung. Sóng trùng kích truyền đến, đại địa chấn chiến, bụi mù nổi lên bốn phía, núi đá cồn cồn mà lạc. Một mũi tên oai, dĩ nhiên đến mức độ như vậy, nhìn thấy kinh khủng như vậy công kích. Bất luận nhân tộc võ giả, vẫn là hoang tộc võ giả, đều sửng sốt, ở tại bọn hắn trong ấn tượng. Đáng sợ như vậy công kích, hẳn là nhiều người kết thành chiến trận. Mới khả năng phát sinh, lẽ nào tiến vào vào hồn trùng, còn có phe thứ ba thế lực. Mọi người trong lòng chính giật mình, nhưng có nhân nhìn thấy, ở bên ngoài 10 dặm phía trên ngọn núi, một người thiếu niên dáng dấp người thanh niên trẻ, tay vãn màu vàng trường cung, như cây lao bình thường sừng sững với trên đỉnh núi. Ở bên cạnh hắn, còn có một người mặc áo trắng nổi bật thiếu nữ. 10 dặm khoảng cách, hai người phảng phất đứng ở dị độ thời gian trong không gian. Khiến người ta liếc mắt nhìn đều tâm thần rung động. Vừa nãy cái kia một mũi tên, là cái kia nắm cung thiếu niên bắn ra. Chỉ bằng sức lực của một người, phát sinh công kích như vậy. Có thể sao? Chính là bọn họ đứt đoạn mất cánh tay của ta. Công Tôn Hoàng sắc mặt trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, hắn một cái tay ôm chính mình đứt rời cánh tay phải. Trong lòng phẫn nộ mà không cam lòng, hắn quá hận, một mũi tên bắn đoạn chính mình tập võ con đường. Hắn có thể nào không hận? Hắn hủy ta một đời, thù này ta nhất định phải báo. Ân, không đúng, ta còn có thể chuyển thế. Đột nhiên nghĩ tới chỗ này, Công Tôn Hoàng thở dài một hơi. Chuyển thế, chỉ muốn chiếm được Thiên Đạo Luân Hồi Đại Pháp, được bộ này bí quyết, coi như thân thể không trọn vẹn cũng căn bản không coi là cái gì. Lập công, ta muốn lập công, ta muốn chiếm được Trúc Long công tử thưởng thức. Công Tôn Hoàng đang muốn, đột nhiên nghe có người nói, cái kia nắm cung người, không phải Khương Nhất Đao sao? Võ giả thị lực tốt vô cùng, cách thị lực khoảng cách, tia sáng lại ám, nhưng có thể nhìn rõ trên đỉnh núi tướng mạo của hai người. Bọn họ bên trong một người, chính là Khương Nhất Đao, mà tên còn lại, cái kia tuyệt thế nữ tử, bọn họ cũng không nhận ra. Cái gì? Khương Nhất Đao? Công Tôn Hoàng triệt để sửng sốt. Khương Nhất Đao mới vừa vào Thiên Đạo Minh thời điểm, liền một đao đánh bại chính mình, để hắn mất hết thể diện. Làm sao sẽ là hắn? Hắn làm sao như thế cường? Hơn nữa hắn không phải dùng đao sao? Mọi người đều biết Khương Nhất Đao thực lực siêu phàm, nhưng cũng không nghĩ hắn có thể cường đại đến mức độ này. Một mũi tên bắn ra, 20 thiên huyết minh thành viên càng không thể ngăn. Khương Nhất Đao, Trúc Long nhìn Khương Nhất Đao nhíu mày. Từ Trúc Long xuất hiện ở hồn trùng bên trong thời gian dài như vậy, hắn lần thứ nhất cau mày. Trước hắn từ trước đến giờ nhẹ như mây gió, phảng phất hết thảy đều ở hắn trưởng khống bên trong. Ngươi giấu đi thật thâm, ta không phải không thừa nhận sự xuất hiện của ngươi cho ta quá nhiều kinh ngạc. Trúc Long đã sớm biết Khương Nhất Đao người này, thậm chí Trúc Long biết ở Khương Nhất Đao vào võ đạo liên minh trước, hắn từng ở Ly Hỏa Tông cùng thân đồ gia tộc Khai Nguyên Cảnh trưởng lão cùng đánh bên dưới, toàn thân trở ra, lấy đạo trùng cảnh tu vi làm đến một bước này, có thể nói nghịch thiên. Bao quát lần này Khương Nhất Đao vừa xuất hiện, liền một mũi tên đánh tan 20 thiên huyết minh thành viên cùng đánh, cũng là kinh động như gặp thiên nhân. Nhưng hai điểm này Trúc Long cũng không cảm thấy được có cái gì, bởi vì ở thiên nguyên giới trong dòng sông lịch sử, so với Khương Nhất Đao càng nghịch thiên thiên tài hắn cũng đã gặp. Trúc Long cái gọi là cho hắn quá nhiều kinh ngạc, đó là bởi vì linh hồn khế ước, không riêng Trúc Long, trước bị bức ép ký kết linh hồn khế ước Quý Chỉ Vệ đám người cũng đều há hốc mồm. Khương sư huynh tại sao còn có thể đối với Công Tôn Hoàng ra tay? Này không phải phản bội võ đạo liên minh sao? Dựa theo linh hồn khế ước quy tắc, một khi phản bội sẽ lập tức biến thành tro bụi. Mà vào giờ phút này, Dịch Vân nhưng khỏe mạnh đứng ở bên ngoài 10 dặm đỉnh núi. Lẽ nào linh hồn khế ước mất đi hiệu lực? Có thể cho ngươi đưa ra một cái kinh ngạc đánh giá, ta có phải là nên cảm thấy vinh hạnh? Dịch Vân cầm trong tay màu vàng trường cung, ở trong hư không đạp bước mà đến. Trên người hắn quanh quẩn năng lượng bàng bạc, thuần dương hỏa diễm ngay ở Dịch Vân bên người thiêu đốt. Hỏa diễm chỗ đi qua, hắc ám đều bị rọi sáng. Tình cảnh này để rất nhiều người tộc võ giả hãi hùng khiếp vía. Linh hồn khế ước ở Khương Nhất Đao trên người mất đi hiệu lực. Ngoài ra luôn luôn dùng đao hắn, dĩ nhiên đột nhiên lấy ra một cây trường cung đến. Hơn nữa tài bắn cung kinh người. Cái này Khương Nhất Đao rốt cuộc là ai? Trúc Long cười khẽ một tiếng, lạnh nhạt nói, phía trên thế giới này có thể làm cho ta kinh ngạc người xác thực không nhiều. Hắn nói chuyện, xoay đầu lại, nhìn về phía bên trong thung lũng một góc, tuy rằng mặt mỉm cười, thế nhưng trong ánh mắt của hắn đã nhiều một hơi khí lạnh. Ngươi cảm thấy thế nào? Đệ tam giám sát sứ, ngươi có nên cho ta cái giải thích? Trúc Long trong miệng đệ tam giám sát sứ, chính là người đeo mặt nạ. Trong khoảnh khắc, người đeo mặt nạ liền thành ở đây hết thảy nhân tiêu điểm. Hơn 100 nói ánh mắt dồn dập quang tới, người đeo mặt nạ thản nhiên mà đứng. Hắn cái kia lạnh lẽo mà không chút biểu tình cũ, vào lúc này cảnh này hạ, cho nhân một loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Quý Trì Vệ, Sở Thị tỉ muội đám người, cách người đeo mặt nạ gần nhất, Trúc Long câu hỏi, để bọn họ sợ hết hồn. Lẽ nào người đeo mặt nạ cho Khương Nhất Đao ký kết linh hồn khế ước có vấn đề? Hắn không biết cũng phản bội võ đạo liên minh chứ? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.